Âm nhân tế, chương 534, 534, sự thật về bí dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vận chuyển đạo khí là âm dương. Lập tức, hư không họa phù, một mạch liền mạch, chấn thi phù ấn tản ra kim quang chói mắt, nhảy vọt trong lòng bàn tay ta. Cương thi lông trắng trong quan tài tựa hồ ý thức được nguy hiểm. Một phen nắm lấy mép quan tài, liền muốn chạy trốn. Ta làm sao có thể cho hắn cơ hội như vậy? Một chưởng liền vỗ xuống. Trên lòng bàn tay đạo phù ấn màu vàng, vù vù một tiếng, liền in trên trán thi thể. Trán thi thể bắt đầu bốc khói. Lập tức, tiếng nổ vang lên. Vài giây sau, thi thể nằm xuống. Ta thuận tay trực tiếp phủ bằng quan tài lên. Ngoại trừ quan tài này ra, thi thể trong quan tài khác, lúc này cũng đã xuất hiện dị trạng. Trong quan tài tất cả đều vươn tay lông trắng ra. Tất cả thi thể đều biến thành thi biến. Biến thành cương thi lông trắng. Chỉ sợ cũng không phải ngẫu nhiên. Ta nhìn lướt qua A Tài tộc trưởng. Lúc này, hắn cũng bị dọa tới mức không nhẹ. Tựa hồ cũng không phải chuyển ra. Chẳng lẽ thi thể biến đổi? Tộc trưởng A Tài cũng không biết sao. Trong khi suy nghĩ về điều này, ta nhìn xung quanh. Sau đó, ta bước lên tấm quan tài của quan tài và nhảy lên xà nhà. Hơn 20 quan tài. Không ngoại lệ, thi thể bên trong đều đã thi biến. Bảng quan tài tất cả đều đã bị lật trên mặt đất. Một đám sử dụng trấn thi phù ấn đi phong ấn bọn họ. Hiển nhiên là không thực tế. Một tay ta nắm lấy xà phòng, để cho mình treo ngược trên xà nhà. Sau đó, vận chuyển đạo khí trong cơ thể mình. Sau đó, bắt đầu hư không họa phù. Đồng dạng vẫn là trấn thi phù ấn. Chỉ là, tổng cộng có 5 đạo trấn thi phù. Những trấn thi phù này, cùng ta vừa mới sử dụng trấn thi phù ấn hơi bất đồng. Phân thuộc ngũ hành trấn thi phù, có thể tạo thành phù trận. Phong bế những cương thi lông trắng này không thành vấn đề. Nghĩ đến nơi này, 5 đạo phù ấn trên tay ta đã thành. Vận chuyển ngũ hành trấn thi phù. Ngũ hành tụ mà tán, tán mà tụ. Trong lúc tụ tán, toàn bộ phù trận đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này khiến cho ngũ hành trấn thi phù hợp mà làm một, biến thành một cái khổng lồ trấn thi phù ấn của ta. Trấn thi phù ấn khổng lồ tản ra hào quang chói mắt. Toàn bộ nhà xác đều bị chiếu thành màu vàng ố vàng. Điều này làm cho những cương thi lông trắng phía dưới đều trở nên khủng hoảng bất an. Chúng điên cuồng bò ra ngoài quan tài. Tựa hồ là muốn chạy trốn. Bất quá, lúc này phù ấn đã thành. 5 ngón tay ta khép lại. Khống chế trấn thi phù ấn. Trên chân buông ra, theo lực lượng hạ tung. Đem cái này khổng lồ phù ấn đánh xuống. Phía dưới ẩm ầm một trận khói trắng. Quỷ khóc sói gào một mảnh. Ta lăng không lật một cái. Điều chỉnh thân hình. Vững vàng rơi xuống đất. Chờ khói trắng tan đi. Những cương thi lông trắng kia đều an tĩnh lại. Có người treo ở mép quan tài. Có người thì nằm trên mặt đất. Còn duy trì tư thế vừa rồi chạy trốn. Trên trán của chúng nó đều có thêm một đạo phù ấn. Đây là cương thi lông trắng đều bị phong bế. Tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, ta đi qua, ân đắc thủy bên kia đã giúp tộc trưởng A Tài ngừng chảy máu. Hơn nữa, ân đắc thủy nói, tộc trưởng A Tài vừa rồi bị thi khí xâm nhập. Hắn đã đem thi khí trong cơ thể tộc trưởng A Tài áp chế. Ta đi qua, sờ mạch của tộc trưởng A Tài. Đồng thời, hướng trong cơ thể hắn xẹt vào từng luồng khí để dò xét. Lần thăm dò này, ta phát hiện, tựa hồ không phải ân đắc thủy nói như vậy. Không phải thi khí xâm nhập, mà là, trong cơ thể A Tài tộc trưởng vốn đã lắng đọng rất nhiều thi khí. Vừa rồi thi khí xâm nhập, chỉ là cùng thi khí trong cơ thể A Tài tộc trưởng hình thành hô ứng. Cho nên, mới tạo thành hắn đột nhiên choáng váng. Tại thời điểm này, ta vô tình nhìn thấy túi vải trên mặt đất. Trong đó dường như có một chai. Bởi vì sự cố xảy ra đột ngột, chai bị đổ, và những thứ bên trong rơi xuống đất. Ân đắc thủy phát hiện ta nhìn chằm chằm thứ kia. Hắn đi qua, ngón tay dính một chút. ngửi ngửi, nghe thấy, không khỏi sửng sốt. Các ngươi đây là làm sao vậy? Tộc trưởng A Tài nhìn mặt hai chúng ta khác thường, không khỏi hỏi một câu. Tộc trưởng, thuốc ngươi dùng để xử lý chống ăn mòn cho thi thể là từ đâu tới? Ân Đắc Thủy trực tiếp hỏi như vậy. Hắn nhất định là phát hiện cái gì? Hoặc là biết loại dược dịch này là cái gì? Cái này, đây là bí dược tổ tiên chúng ta lưu truyền xuống. Là một loại dầu chống ăn mòn. Mỗi một cỗ thi thể một ngày chỉ cần châm một giọt trên mi tâm là được. Tổ tiên lưu lại một bình bí dược lớn. Hiện tại còn hơn phân nửa đâu. Tộc trưởng A Tài ngược lại thẳng thắn. Kỳ thật, ngay cả khi chính hắn nhìn thấy tất cả thi thể này đều biến thành, đã hoài nghi thuốc sát trùng của mình. Vậy A Tài tộc trưởng ngài có thể biết loại bí dược này làm ra như thế nào không? Ân Đắc Thủy tiếp tục hỏi. Ai, thật không giấu giếm, công thức bí dược ở thế hệ gia gia của ta cũng đã thất truyền. Tộc trưởng A Tài nói như vậy, xem ra ngài cũng không biết. Dầu chống ăn mòn thi thể ngươi sử dụng, kỳ thật chính là thi dầu. Ân Đắc Thủy nói. Hắn nói đến đây, nhìn ta một cái, ta cũng có chút giật mình. Loại thi dầu này, là nghe nói qua, loại vật này luyện chế vô cùng phức tạp. Chỉ có vùng sâu vùng xa một phần tà đạo mới có thể loại này luyện chế. Thi dầu chính là vật ngưng luyện thi khí. Nếu người sống dính thi dầu, sẽ trúng thi độc mất mạng. Người chết nếu dính thi độc, đặc biệt là nơi mi tâm dính thi độc, sẽ phát sinh thi biến. Nghe nói, năm đó ở phương Nam một quốc gia tin vào vu giáo. Vì luyện chế thi dầu, tàn sát dân chúng bình minh, chính là vì luyện thành một chi cương thi quân đoàn. Bọn họ có được một chi cương thi quân đoàn hơn 1.000 người. Vốn tưởng rằng có thể đánh đâu thắng đó, nhưng không nghĩ tới chính là, sau khi những cương thi kia bị chế tạo ra, lập tức mất đi khống chế. Cuối cùng, quốc gia nhỏ bé này đã bị tiêu diệt bởi quân đội cương thi do chính mình tạo ra. Vào thời điểm đó, chỉ có một làn sóng rất nhỏ, chạy trốn đến một nơi nào đó ở phía Nam, sống một cuộc sống ẩn dật. Mà cái loại này luyện chế thi dầu biện pháp, cũng từ trong tầm mắt mọi người biến mất. Chỉ là, lưu lại hơn 1.000 cương thi lông trắng, đi còn lưu lại thế gian, một lần mang đến tai nạn cho phương Nam. Trong đạo môn một đoạn hỗn loạn, ngược lại thành tựu không ít đạo môn môn phái, đuổi thi môn và Mao Sơn phái trỗi dậy. Bọn họ gia nhập đại quân diệt cương thi. Bất quá, thắng lợi cuối cùng vẫn là do một người, đó chính là Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng xuất lĩnh một đám đạo sĩ thiên sư đạo, tiêu diệt hơn 1.000 cương thi lông trắng. Bất quá, khi ta đọc câu chuyện này trong quyển sách của sư phụ, liền cảm thấy, tựa hồ có một số vấn đề như vậy. Nếu như thật sự chỉ là hơn 1.000 cương thi lông trắng mà thôi, đạo sĩ hơi lợi hại một chút, hẳn là có thể giải quyết. Vì sao còn có thể Trương Đạo Lăng tự mình ra tay đây? Có lẽ, sự tình vốn không đơn giản như trong truyền thuyết. Nghĩ tới đây, ta không khỏi cũng đang suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, thôn này, chính là thôn năm đó quốc gia kia để lại. Nguyên bản ta muốn nói ra câu chuyện này, nhưng nếu tộc trưởng A Tài cũng đã không biết chuyện này, hay là vĩnh viễn chôn trong bụi cát lịch sử càng thích hợp hơn. Chúng ta chỉ nói với hắn ta những gì ông sử dụng. Không phải là dầu ăn mòn, nhưng một chất độc có thể gây ra xác chết, mà thi thể bọn họ nhìn thấy không thối rữa. Kỳ thật chính là hậu quả của thi thể thi biến. A Tài tộc trưởng tựa hồ có chút không cách nào tiếp nhận sự thật này. Lúc ấy, hắn cũng không phải là người không rõ lý lẽ. Dù sao, một màn vừa rồi, hắn cũng thấy được. Thế nhưng, trước đó, chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì. Làm sao có thể, tộc trưởng A Tài nói. Ân Đắc Thủy suy nghĩ một chút, nói, thật không giấu giếm, trước đó vẫn không có vấn đề gì. Là bởi vì, nơi này cho tới bây giờ đều chưa từng có người lạ. Ta nghĩ, đây chính là nguyên nhân trọng yếu nhất trong tộc các ngươi định ra quy củ này. Bởi vì, sau khi thi biến, chỉ cần niêm phong quan tài, không để thi thể dính vào nhân khí sống, thi biến sẽ tạm thời dừng lại ở giai đoạn nhất định. Thế nhưng, ngay khi chúng ta tiến vào, vừa lúc mang đến nhân khí sống cần thiết cho thi biến. Cho nên, tất cả thi thể đều phát sinh thi biến. Nếu đã là người sống, vậy, vì sao ta lại không gây ra thi biến? Tộc trưởng A Tài hỏi. Bởi vì, nghiêm túc mà nói, ngươi cũng không tính là người sống. Trong cơ thể ngươi có đại lượng thi khí. Tuy rằng cũng có thể sinh lão bệnh tử, sinh con nối dõi. Nhưng mà, ngươi chung quy không phải là con người. Ta nói đúng không? Ân Đắc Thủy hỏi ngược lại như thế. Những lời này khiến tộc trưởng A Tài có chút sững sờ. Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu. Đúng vậy, lúc cha ta qua đời, ông ấy nói cho ta biết. Sau khi ông ấy chết phải giống như ông nội ta. Hỏa táng, ta lúc ấy không rõ. Vì sao thôn dân thậm chí có thể không chôn vào đất, đi treo quan tài táng, hoặc là thổ táng. Vì sao gia tộc chúng ta thân là tộc trưởng lại muốn hỏa táng? Cha ta khi đó đem chân tướng sự tình nói cho ta biết. Nếu như sau khi chúng ta chết, không còn áp lực dương khí, sẽ biến thành quái vật thập phần đáng sợ. Hẳn là các ngươi nói cương thi gì đó đi. Tộc trưởng A Tài nói như vậy. Ân Đắc Thủy gật đầu. Hắn lại nói, nếu như ta không đoán sai, treo quan tài táng, nơi đó quan tài hiện tại nhất định đã là 10 quan tài chín không? Đúng không? Làm sao ngươi biết? Tộc trưởng A Tài hỏi. Ngươi yên tâm, nơi đó là cấm địa của thôn các ngươi. Không có sự cho phép của ngươi. Ta chưa từng đi qua. Sau khi thi dầu gây ra thi biến, ngay từ đầu, cần nhân khí sống dụ biến. Nhưng đây cũng không phải là điều kiện tất yếu. Miễn là có đủ thời gian, họ vẫn sẽ phá quan tài. Chỉ là, khi đó bọn họ hóa thành cương thi, chỉ sợ cũng không đơn giản như cương thi lông trắng. Ân Đắc Thủy nói đến đây, lông mày hơi nhíu lại. Hắn tựa hồ dự đoán được chuyện gì không tốt. Chẳng lẽ, bọn họ không phải phá quan tài mà thăng tiên sao? Thật ra, tộc trưởng A Tài hỏi thăm, thập phần vô lực, bởi vì, hắn vẫn luôn cho rằng, truyền thuyết phá quan tài thăng tiến trong thôn, căn bản không tồn tại. Bất quá, thi thể trong quan tài treo trên vách đá, rốt cuộc đi đâu, tộc trưởng A Tài cũng không rõ ràng lắm. Cách chương.